Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, Kim Quang Chú. Muốn chạy trốn sao? Nhìn lấy Tiêu Trần dứt khoát quyết nhiên lướt vào Tráng Lệ Vô Biên. Khí tượng mênh mang nguyên thủy đại hoang bên trong, cái kia khuôn mặt âm độc kiệt ngao, thân hình cao lớn thẳng tắp Chu Sùng, là mèo vờn chuột đồng dạng đi theo sau. Mênh mông linh khí năng lượng tại dưới chân hắn hình thành một đạo chói lọi không rời hừng hực cầu vồng. Muốn hắn tại phương diện tốc độ xa xa áp đảo Tiêu Trần, mới nháy mắt quang cảnh cũng là áp sát tới Tiêu Trần sau lưng, cười lạnh mà nói: Ta nói qua a, ngươi muốn là tự mình kết thúc, còn có thể được chết một cách thống khoái một số, muốn là ngu xuẩn mất khôn, không biết cái gọi là, vậy ta liền muốn ngươi sống không bằng chết. Xem ra ngươi là không có đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng a. Một bên sát khí đằng đằng, sắc mặt dữ tợn kêu gào, một bên Chu Sùng cong ngón búng ra phát ra một đạo thớt luyện chói mắt pháp lực chỉ quang. Cái này nho nhỏ sắc bén chỉ quang, uy lực cũng đủ để xuyên kim nứt đá, mà lại là thoáng qua ở giữa, liền muốn mệnh bên trong Tiêu Trần thân thể. Tiêu Trần ánh mắt ngưng định, tâm như niêm phong, tại như vậy nguy cơ lồng phủ xuống, không có mảy may bối rối kinh hãi, sợ hãi cùng run rẩy. Đó là không có chút tác dụng chỗ, muốn tránh thoát nguy cơ, chạy thoát, nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú. Thể nội năm đầu linh mạch phát sáng tỏa sáng, vẩy xuống ra linh khí năng lượng, tại Tiêu Trần cơ mặt ngoài thân thể nhiễm lên một tầng yếu ớt không hiện pha trộn hà sương mù. Cũng ngay một khắc này, Tiêu Trần hai tay kết ấn, miệng tụng chân ngôn: Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, chí cao chí thánh, cổ lão vô thượng đại đạo thần quang, giống như cái kia hỗn độn sơ khai đệ nhất mạt ánh sáng. Đột nhiên che hết Tiêu Trần toàn thân cao thấp, cái này một sát na Tiêu Trần giơ tay nhấc chân, quang mang vạn trượng, một hít một thở, kim quang lưu chuyển, cái kia thần thần thánh thánh, dáng vẻ trang nghiêm chi tư, như trên trời chân tiên, còn có vô số kẻ đạo gia phù chú chân ngôn, tinh thần nhật nguyệt giống như bay múa tại hắn kim quang kia che giấu. Vạn pháp bất xâm thon dài dáng người bên ngoài, đây là đạo gia bát đại thần chú, bên trong kim quang chú cũng là Tiêu Trần theo cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn lưu lại đạo điển bên trong lĩnh hội tu tập mà đến tuyệt thế bí pháp, vận chuyển khôi phục cái này kim quang chú, quanh thân trong ngoài bao trùm lên cái kia thần thánh kim quang. Vô lượng phù chú Tiêu Trần, một thân huyết khí kịch liệt sôi trào gào thét, vô luận là chiến lực, phòng ngự, tốc độ đều là đạt được cực hạn thăng hoa, bản chất thuế biến, răng rắc, Chu Sùng phát ra chỉ quang thất bại. Tại không thể phá vỡ mặt đất nham thạch phía trên, lưu lại một nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng vết rách. Thể che kim quang, sáng như mặt trời Tiêu Trần, tại kim quang chú, gia trì dưới, không chỉ tránh đi cái kia một cái chỉ quang, còn tại trong một sớm một chiều cùng cái kia Chu Sùng kéo ra một khoảng cách. Điều đó không có khả năng a. Khó có thể tin biểu lộ hiện đầy Chu Sùng gương mặt, Tiêu Trần bất ngờ cho thấy tốc độ là phần lớn linh mạch cảnh thất trọng, linh mạch cảnh bát trọng tu sĩ cũng vô pháp ra hai bên. Có thể Tiêu Trần bản thân vừa rồi linh mạch cảnh ngũ trọng, cho dù là tìm hiểu tăng phúc tốc độ công pháp thần thông, cũng không nên có dạng này mau lẹ tốc độ đáng sợ mới là. Hảo tiểu tử, là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một cái hèn mọn không đáng giá nhắc tới con kiến hôi hạt bụi. ta đạo này cung cảnh tu vi, lo gì không thể đem ngươi bóp chết tại cái này đại hoang bên trong. Giống lên một tiếng, Chu Sùng nổi giận đùng đùng, sát cơ tăng gấp bội, cảm thụ được sau lưng mãnh liệt cuồn cuộn sát cơ. Tiêu Trần lông mi trầm trọng, thầm nghĩ, cái này, Kim Quang chú, không thẹn là đạo gia bát đại thần chú một trong, ta cái này bước đầu vận dụng lĩnh ngộ, liền muốn ta có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, có thể tịch này liền muốn triệt để hất ra phía sau cái kia đồ hỗn chướng. Vẫn còn có chút không hợp thực tế nha, Kim Quang chú cường đại, không thể nghi ngờ, thế mà, chênh lệch về cảnh giới, đây không phải là một chút điểm, muốn là tự thân tu vi, tại cao hơn mấy cái tiểu cấp bậc, Tiêu Trần không ngại đi cùng cái kia Chu Sùng đấu cái cá chết rách lưới. Giây lát, nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Trần ngoài thân che thể Kim Quang, đến ảm đạm khô kiệt, phân mảnh biên giới, thể nội năm đầu linh mạch ẩn chứa pháp lực năng lượng, cũng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Tại hắn ngoài thân, còn có không ít vết thương. Đến cực hạn sao? Khóe miệng dương lên cười khổ. Tiêu Trần không đang lẩn trốn chạy, ngừng lại, đuổi sát ở phía sau Chu Sùng. Cũng liền đứng ở cái kia một cây đại thụ đầu cành. Cư cao lâm hạ quan sát mình đầy thương tích, còn sừng sững không ngã, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt kiên nghị Tiêu Trần, có, chỉ là vô tận lửa giận cùng sát ý. Thanh tuyến ngoan lệ mà nói, ngoặc kép, linh mạch cảnh ngũ trọng, làm hại ta đuổi ngươi hơn nửa canh giờ. Tiểu tử ngươi có thể a, nói cho ta biết, ngươi Kim Quang này che thể chi pháp, là cái gì thần thông bí thuật, nếu có thể để cho ta đầy ý, ngươi sẽ chết dễ chịu một số. Đến trình độ này, Chu Sùng cũng coi như đã nhìn ra, Tiêu Trần có thể tại chính mình cái này đạo cung cảnh tu sĩ chèn ép dưới. Chống đỡ hơn nửa canh giờ, cái kia bao phủ toàn thân kim sắc thần quang, tất nhiên là một môn không phải tầm thường đỉnh phong thần thông. Muốn giết ta, còn muốn từ ta chỗ này đạt được thần thông bí thuật. Ngươi là não tử nước vào rồi. Vẫn là tâm trí phía trên có vấn đề. Hai bên là không còn khí lực tại vận chuyển kim quang chú. Tiêu Trần chẳng sợ hãi, chuyện trò vui vẻ châm chọc nói, miệng lưỡi bén nhọn nha. Chỉ là không biết là miệng của ngươi cứng rắn hay là của ta thủ đoạn cứng rắn. Chu Sùng theo kia cây đầu đáp xuống, ưng chảo xé trời, cuốn lên một mảng lớn hạt bụi cho tàn. Đạo tàng 36 thức. Thức thứ nhất, đạo sơ quyền pháp. Dù là một thân linh lực khô kiệt, Tiêu Trần cũng không có ý định ngồi chờ chết, cận kề cái chết cũng muốn cắn xuống tuần này dùng một khối huyết nhục mới được. Hắn năm ngón tay nắm nắm, bóp thành quyền ấn, gọn gàng dứt khoát, hóa phức tạp thành đơn giản một quyền đánh ra. Thoạt nhìn không có cái gì ảo diệu tinh hoa, nhưng tại trong lúc vô hình, khiêu động giam cầm tới cái kia một luồng thần bí nói vận. Phảng phất là đem chư thiên vạn linh, 3000 thế giới, dung nhập vào một quyền này bên trong. Thật ứng với câu nói kia, thiên biến vạn hóa, không bằng đại đạo đơn giản nhất. Bành long, nhất kích va chạm, Tiêu Trần bay tứ tung mà ra, trong miệng thổ huyết. Cái kia Chu Sùng chỉ là thân hình lảo đảo lui về sau hai bộ. Nhưng cái này đã đầy đủ muốn cái này cao cao tại thượng phong lôi các nội môn đệ tử lại lần nữa. Động dung, thần sắc lần nữa rung động. Linh mạch cảnh ngũ trọng. Tại hắn truy sát phía dưới giữ vững được nửa canh giờ không nói. Còn có thể nhất quyền dung chuyển thân hình của hắn. Cái này là yêu nghiệt sao? Tiểu tử này dùng kim quang chiếm hữu thần thông, cùng uy lực này bí hiểm kỳ lạ quyền pháp, làm không tốt là huyền giai công pháp a. Tham Lam liếm môi một cái, Chu Sùng bay lên không trung đập ra, thể lực hao hết, vết thương chồng chất Tiêu Trần, nhìn qua càng ngày càng gần cái kia một bóng người, trong mắt không có gợn sóng, không có hoảng sợ, giả vờ giả vịt. Chu Sùng xem thường, siêu, một chi như lưu tinh sáng ngời ngân sắc mũi tên. Tới đột nhiên, tới thớt luyện, ven đường chỗ qua, tại mặt đất nham thạch phía trên giống như là cắt đậu phụ mở ra một đảo khe rãnh vết rách. Người nào? Chu Sùng dựng tóc gáy, không thể không hốt hoảng né tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.